Nếu sao băng trên trời có thể cho anh ước một điều, anh không ước gì nhiều, chỉ ước em trở về bên anh. Người mà anh yêu nhất, người làm anh có thể tươi cười. Và anh nguyện hy sinh hết tất cả để được gần em. Lúc em đi xa rồi mới biết anh sai rất là nhiều. Em đâu biết từng chiều nỗi nhớ em ùa về trong anh. Nhìn về nơi xa đó, giờ này em có khỏe không người? Và có còn nhớ anh như anh đang nhớ em lúc này? Nhìn ngày anh sống không em, anh mất đi niềm vui. Trái tim của anh giờ đây giá lạnh rồi. Anh biết mình đã sai khi để mất đi một người, người mà đã luôn quan tâm anh nhiều lắm. Cần một điều ước thôi, anh xin ước cho thời gian có anh và em ngày xưa sẽ trở lại. Anh phải làm thế nào cho nỗi nhớ em ngừng lại, nỗi nhớ em trong tim anh cồn cao. Ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng nếu được ước có thật thì anh chỉ ước em sẽ quay về với anh. Vì chỉ khi ở bên em, anh mới có thể vui, có thể cười. Mong em nghe được lời anh nói và hãy quay về bên anh. Nếu sao băng trên trời có thể cho anh ước một điều, anh không ước gì nhiều, chỉ ước em trở về bên anh. Người mà anh yêu nhất, người làm anh có thể tươi cười. Và anh nguyện hy sinh hết tất cả để được gần em. Lúc em đi xa rồi mới biết anh sai rất là nhiều. Em đâu biết từng chiều nỗi nhớ em ùa về trong anh. Nhìn về nơi xa đó, giờ này em có khỏe không người? Và có còn nhớ anh như anh đang nhớ em lúc này? Nhìn ngày anh sống không em, anh mất đi niềm vui. Trái tim của anh giờ đây giá lạnh rồi. Anh biết mình đã sai khi để mất đi một người, người mà đã luôn quan tâm anh nhiều lắm. Cần một điều ước thôi, anh xin ước cho thời gian có anh và em ngày xưa sẽ trở lại. Anh phải làm thế nào cho nỗi nhớ em ngừng lại, nỗi nhớ em trong tim anh cồn cao. Những ngày anh sống không em, anh mất đi niềm vui. Trái tim của anh giờ đây xa lạnh. Anh biết mình đã sai khi để mất đi một người, người mà đã luôn quan tâm anh nhiều lắm. Cần một điều ước thôi, anh xin ước cho thời gian có anh và em ngày xưa sẽ trở lại. Anh phải làm thế nào cho nỗi nhớ em ngừng lại, nỗi nhớ em trong tim anh cồn cao. Anh phải làm thế nào để em quay trở về bởi tim anh.